Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 216, dị bảo, tà vật, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lão mê tiền, copy nội dung từ chuyện 88. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát hướng về phía Vương Dã mở miệng nói ra. Có phải hay không mắt của ta hoa? Ta làm sao thấy được cái này kim lũ y cùng vật sống một dạng? Còn có thể không ngừng nhúc nhích đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong ngôn ngữ, A Cát thanh âm mang theo nhẹ nhẹ bất khả tin. Ánh mắt ngươi không có hoa. Ta cũng nhìn thấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Mở miệng nói. Cái kia kim lũ y cùng vật sống một dạng lan tràn mà lên. Bao lại Lý Thánh Nho cái cổ. Chặn lại hán tử kia đâm tới một kiếm. Ngay cả Vương Dã vậy cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm. Thấy qua sự vật số lượng cũng không ít. Nhưng cái này tựa như vật sống đồng dạng. Tự mình hộ chủ kim lũ y hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này kim lũ y có thể được xưng là dị bảo. Hiển nhiên đều là bởi vì nguyên nhân này. Làm sao có thể? Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại Vương Dã âm thầm kinh ngạc thời điểm. Cái này tay cầm trường kiếm hán tử vậy phát ra một tiếng kinh hô. Hắn nhìn trước mắt Lý Thánh Nho. Kinh ngạc nói. Cái này kim lũ y lại có thể tự mình hộ chủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha ha. Nghe vậy. Lý Thánh Nho lên tiếng cười như điên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngu xuẩn a ngu xuẩn. Hắn nhìn trước mắt hán tử. Mở miệng nói. Cái này kim lũ y chính là không xuất thế hiếm thấy dị bảo. Há có thể chỉ có đau thương bất nhập một cái này đặc điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bên trong cái kim lũ y này chứa linh tính tự mình hộ chủ. Bất luận cái gì đao kiếm khó có thể xuyên thấu, mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Lời vừa nói ra, đã thấy Lý Thánh Nho thân thể nhất truyền. Đột nhiên một trường hướng về hán tử kia ngực hung hăng đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Ông, trường này vừa ra, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ nghe một tiếng hồn trầm kình phong dâng lên. Hán tử kia vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó bị một trường này chặt chẽ vững vàng khắc ở ngực. Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn nội lực thoáng như mạch nước ngầm một dạng mãnh liệt cuộn trào ra. Hùng hăng đánh vào hán tử này lồng ngực. Copy nội dung từ chuyện 88. Phốc, chịu một trường này. Hán tử kia cuống họng ngòn ngọt. Phun ra một ngụm máu tươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay sau đó thân thể của hắn như là diều bị đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài. Hùng hăng ngã ở Túy Tiên lâu ngoài cửa. Hắn thân thể vùng vẫy hai lần. Chợt đầu não nghiêng một cái không có khí tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Tam ca, nhìn thấy hán tử kia bị đánh bay ra ngoài. Hai gã khác hán tử kinh hô một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ thân thể khẽ động tới nơi này hán tử một bên. Lại phát hiện hắn lồng ngực dĩ nhiên sụp đổ. Mềm như mặt dưa. Bỏ mình tại chỗ. Một trường chi uy thuận dịp đánh chết cái này tay cầm trường kiếm hán tử. Bởi vậy có thể thấy được cái này Lý Thánh Nho võ công đều là không kém. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Một trường đánh chết cái này tay cầm trường kiếm hán tử. Lý Thánh Nho mỉm cười. Mở miệng nói. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng. Các ngươi có thể giết ta đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù không có cái này Kim Lũ Y, mấy người các ngươi vậy không phải là đối thủ của ta. Chấm. Trong ngôn ngữ, Lý Thánh Nho khắp khuôn mặt là cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn trướng. Nghe được Lý Thánh Nho khinh miệt mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia tay cầm chủy thủ hán tử nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn thân thể khẽ động. Hướng về Lý Thánh Nho hung hăng vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn những nơi đi qua lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trong lúc nhất thời thế mà cho người khó phân biệt nó vị trí rốt cuộc ở nơi nào. Siêu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này lại nghe một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó hán tử kia xuất hiện ở Lý Thánh Nho sau lưng. Hắn chủy thủ trong tay hung hăng đâm ra. Bay thẳng Lý Thánh Nho đại truy huyệt mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, liền tại chủy thủ trong tay của hắn đâm ra trong nháy mắt. Lý Thánh Nho trên người Kim Lũ Y một trận nhúc nhích. Trong nháy mắt, đã thấy cái này Kim Lũ Y lan tràn mà lên. Bao trùm Lý Thánh Nho đại truy huyệt. Chặn lại hán tử kia đâm ra một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Kim Lũ Y phảng phất như là có ý thức tự chủ đồng dạng. Cảm nhận được nguy hiểm tự mình hộ chủ. Mà Lý Thánh Nho thậm chí cũng không cần quay người xem xét. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt. Hán tử này sắc mặt hung hăng biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Kim Lũ Y liền thân về sau hai mắt không cách nào nhìn thấy sau lưng đều có thể tùy tiện phòng hộ. Ta cũng đã sớm nói. Cái này Kim Lũ Y có thể tự mình hộ chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này hán tử kinh hô thời khắc. Lý Thánh Nho thanh âm chậm rãi truyền đến. Có cái này bảo y mang theo. Thì không sợ ám khí đánh lén. Có thể thủy chung đứng ở thế bất bại. Trong lời nói, Lý Thánh Nho trong hai mắt bắn ra sát ý mãnh liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Đã thấy hắn thân thể nhất truyền. Đột nhiên một chưởng hung hăng đánh tới. Lúc này Lý Thánh Nho muốn lập lại chiêu cũ. Đem cái này cầm trong tay chủy thủ hán tử oanh sát tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Siêu. Ngay tại Lý Thánh Nho một chưởng này đánh ra nháy mắt. Lại nghe một tiếng sắc bén âm thanh xé gió truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái u phi đao màu xanh lam phá không mà ra. Hướng về Lý Thánh Nho bàn tay hung hăng đâm tới. Nhưng vào lúc này, copy nội dung từ truyện 88. Đã thấy cái này Kim Lũ Y lại là một trận nhúc nhích. Trực tiếp đem Lý Thánh Nho bàn tay hệt như bao khỏa. Keng, keng, copy nội dung từ truyện 88. Theo hai tiếng nhẹ vang lên. Phi đao này trong nháy mắt bị đẩy lùi. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người hệt như kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Kim Lũ Y cư nhiên như thế khủng bố. Ta đã nói rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lý Thánh Nho cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, có cái này Kim Lũ Y mang theo. Ta hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Lời vừa nói ra, Lý Thánh Nho một chưởng này không hề yếu. Trực tiếp đánh vào cái này cầm trong tay chủy thủ hán tử trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, chỉ một thoáng. Hán tử này trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ, thân thể hướng phía sau bay rớt ra ngoài, ngã tại trên mặt đất, ho kịch liệt lên, copy nội dung từ truyện 88. Huyết vụ này phun tung tóe ở nơi này Lý Thánh Nho trên người nháy mắt. Trên người Kim Lũ Y lại là từng trận nhỏ xíu nhúc nhích. Nhưng mà, cái này như thế nhỏ xíu dị động lại không có trốn qua Vương Dã hai mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn híp đôi mắt một cái. phảng phất phát hiện cái gì một dạng. Thế mà không chết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng vào lúc này, Lý Thánh Nho khinh miệt thanh âm truyền đến. Bất quá, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Bị thương thành dạng này. Sống sót đều là thống khổ. Không bằng ta phát thiện tâm. Tiễn người một đoạn đường thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói ra, Lý Thánh Nho lại một chưởng hướng về trên đất Hán Tử đánh tới. Một chưởng này đánh ra nháy mắt, té xuống đất Hán Tử chậm rãi nhắm hai mắt lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ hắn thụ thương ngã xuống đất. Một chưởng này hắn căn bản là không có cách né tránh. Ngay tại hắn đang lúc tuyệt vọng, vậy còn dư lại Hán Tử vậy không do dự. Thân thể khẽ động ngăn tại trước người của nó. Copy nội dung từ truyện 88. Lão thất, ngươi làm gì? Thấy một màn như vậy. Té xuống đất Hán Tử hoảng sợ nói. Nội lực của hắn hùng hậu. Trưởng lực mãnh liệt. Người một thân võ học đều ở ám khí cùng thân pháp. Tuyệt đối không thể chọi cứng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh lên chạy. Dựa vào khinh công của hắn đuổi không kịp ngươi. Nhị ca, đừng nói nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, Hán Tử kia lắc đầu. Mở miệng nói. Huynh đệ của ta 8 người kết bái thời điểm vừa nói muốn cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Chúng ta sống tạm đến nay. Chính là vì chu sát Lý Thánh Nho báo thù. Bây giờ báo thù vô vọng. Tiểu đệ tự không sống một mình. Copy nội dung từ truyện 88. Nói ra. Hán Tử kia vận khí toàn thân nội lực. Đột nhiên một chưởng hướng về Lý Thánh Nho đánh tới. Tiếp đó nhưng vào lúc này. Đã thấy một bóng người nhoáng một cái. Ngăn tại trước người của nó. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, một tiếng Phật hào bỗng nhiên truyền đến. Phật quang diệu thế, vạn pháp giai không. Ngay sau đó, một cái cự đại kim sắc chữ. Vạn oan trong nháy mắt oanh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đuổi, theo một tiếng vang trầm. Đã thấy Lý Thánh Nho thân thể bỗng nhiên về sau nhanh chóng lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy A Cắt ngẩng đầu đứng thẳng. Ngăn tại Hán Tử kia trước người. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.